Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, ta múa món ngon. Minh Nhi, làm sao ngươi tới? Tại thần tộc tổ chức yến hội đại điện bên trong, nhìn phía trước đi tới Trần Minh, Nguyên Ma Tôn sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám một mảnh. Không khỏi mở miệng hỏi, đương nhiên. Hắn không phải trực tiếp đặt câu hỏi, mà là thông qua bản thân thần phách truyền âm. Đồ Nhi không yên lòng sư phụ, liền thuận tiện tới xem một chút, nhìn trước mắt Nguyên Ma Tôn. Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, giờ khắc này vừa đi, vừa mở miệng trả lời. Thuận tiện xem, nơi này tổ chức yến hội, đến cùng là cái gì bộ dáng? Hồ đồ, Nguyên Ma Tôn lắc đầu. Thần tộc lần này tổ chức yến hội, rõ ràng là kẻ đến không thiện, bắt người sư phụ là cũng là bức hiếp, để ngươi không thể không đến đây. Lấy Minh Nhi ngươi thông minh, hẳn là có thể nhìn ra những này, vì sao vẫn là tới? Yên tâm đi, nghe lấy Nguyên Ma Tôn lời nói, Trần Minh cũng cười cười, mở miệng như thế nói ra, ta có chừng mực, hắn mở miệng như thế nói. Nhưng cũng không có giải thích quá nhiều. Đồng dạng, nhìn trước mắt đã đi tới Trần Minh, Nguyên Ma Tôn cũng không có nói càng nhiều, chỉ là thật sâu thở dài. Bất kể như thế nào, Trần Minh đến đều đến, chẳng lẽ ở trước mắt lúc này còn có thể đi hay sao? Liền tính hắn nguyện ý đi, chẳng lẽ thần tộc người còn có thể thả hắn rời đi? Hiện tại nhắc lại cái này đã tới không kịp. Căn bản không có gì để nói nhiều. Trước người tuyệt sắc nữ tử dẫn dắt phía dưới, Trần Minh đi tới Nguyên Ma Tôn trước mặt. Tại Nguyên Ma Tôn trước mặt nhập tọa, trong chớp nhoáng này, hắn cảm nhận được sau lưng mấy đạo ánh mắt đồng loạt trông lại. Kia là Trần Minh sau lưng mấy vị khác thánh địa thánh chủ. Lúc này ánh mắt toàn bộ nhìn về phía trước Trần Minh. Ánh mắt bên trong còn mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá đối với những chuyện này, Trần Minh cũng không hề để ý. Chỉ là tùy ý vất vất tay, một điểm thần lực truyền vang mà ra, liền lập tức để bọn hắn sắc mặt trở nên xanh xám một mảnh. Không dám lại nhìn Trần Minh, ngồi ngay ngắn ở Nguyên Ma Tôn bên cạnh. Trần Minh yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cứ như vậy đánh giá chung quanh tràng cảnh, trước mắt tòa đại điện này 10 phần khổng lồ, trong đó ngồi xuống người cũng xa không chỉ Ma Môn cùng Phật Môn hai cái thế lực. Trên thực tế, thần tộc mời người bên trong, cũng không ngừng Ma Môn cùng Phật Môn, trừ hai cái này đứng đầu thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều đế tộc, những cái kia đế tộc đều là thượng cổ đại đế hậu duệ. Cả đám đều tuân theo thượng cổ đại đế khí vận, mỗi một chi đế tộc thực lực cũng sẽ không yếu, thậm chí cùng Phật Môn cùng Ma Môn so sánh cũng sẽ không lộ ra mảy may kém. Bất quá ở trước mắt cái này một cái thời gian, những này đế tộc tại thần tộc uy hiếp phía dưới, nhưng vẫn là từng cái đàng hoàng phái ra người, tới đây dự tiệc, tiến về dự tiệc, đây là tất nhiên. Dù sao ở trước mắt thời đại này, trong thần tộc còn có mấy vị thánh hiền cùng tồn tại. Bất luận là ai cũng không có cách nào trực diện, những này đế tộc nếu là không muốn tao ngộ tai họa ngập đầu, không muốn gặp thần tộc trực tiếp đả kích, liền nhất định phải phái người tiến đến, phái người đến nơi này tham dự trận này yến hội. Dù sao nói cho cùng, phái người tới tham gia yến hội, liền tính tới tham gia yến hội người bị giết, đối bọn hắn mà nói về thực cũng không quan trọng. Bất luận là đế tộc hay là Ma Môn Phật Môn, tại toàn bộ huyền giới bên trong đều xem như thâm căn cố đế. Cho dù chết một nhóm lớn tộc nhân, đồng dạng còn có mặt khác một nhóm lớn, căn bản là không sợ thương vong. Bất quá rất hiển nhiên, trước mắt cái này một đám thần tộc mời mà đến đế tộc bên trong, cũng không có đế Trần nhất tộc thân ảnh. Đế Trần nhất tộc đã sớm biến mất tại huyền giới bên trong. Tại huyền giới bên trong biến mất nhiều năm, đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Nếu như có thể lời nói, thần tộc người đương nhiên cũng muốn mời đế Trần nhất tộc đến đây dự tiệc. Thế nhưng rất hiển nhiên, liền tính bọn hắn muốn mời cũng không có cái năng lực kia. Bởi vậy, ở trước mắt cái này một cái thời gian, một màn này đại điện bên trong, đế Trần nhất tộc chú định biết vắng mặt. Đương nhiên, cũng không nhất định liền vắng mặt. Trần Minh thể nội mang theo thuần túy đế Trần huyết mạch. Bản thân chính là đế Trần nhất tộc đế tử, một người là đủ đại biểu toàn bộ đế Trần nhất tộc. Cũng bởi vậy, ở trước mắt nơi này, đế Trần thị nhất tộc kỳ thật cũng không vắng chỗ, chỉ bất quá phía trên thần tộc cũng không biết rõ thôi. Thời gian chậm rãi qua đi, ở trước mắt nơi này ngồi ngay thẳng, rất nhanh lại là 2-3 tháng thời gian trôi qua. Để khách nhân ở nơi này ngồi ngay ngắn trọn vẹn 2-3 tháng thời gian, còn không có chân chính bắt đầu yến hội. Loại chuyện này nếu là phóng tới trong phàm nhân, sợ rằng sẽ cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đối với võ giả mà nói, cái này lại hết sức phổ biến. Đối với chân chính võ giả, đặc biệt là cao đẳng võ giả mà nói, một lần tu hành, một lần thổ nạp thiên thể nguyên khí cần thiết thời gian khả năng liền là mấy tháng. Giống trước mắt thần tộc như vậy cử hành yến hội, chỗ chờ đợi thời gian kỳ thật 10 phần bình thường, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Mà tại mấy tháng này thời gian bên trong, chung quanh thế lực khác cũng dần dần đến, từng cái ngồi tại thuộc về mình ngồi trên ghế, cũng không có vắng mặt. Ở trong đó, Trần Minh cũng cảm nhận được huyền giới bên trong chân chính nội tình. Trước mắt những thế lực này, cả đám đều không phải cái gì cạn dầu đèn. Từng cái đều ẩn giấu khủng bố lực lượng. Vẻn vẹn là Ma Môn cùng Phật Môn liền đã cực kỳ khủng bố. Phật Môn có tại thế Phật Vương cái này một vị đi qua đương thời đệ nhất nhân. Bản thân chính là Thánh Hiền chuyển thế. Ma Môn liền lại càng không cần phải nói, có Trần Minh cái này một vị chân chính thánh hiền tồn tại. Đến nỗi mặt khác những thế lực kia, từng cái đồng dạng không phải cạn dầu đèn, chỗ phái ra đại biểu, từng cái thực lực đồng dạng 10 phần khủng bố. Ở trong đó, Trần Minh thậm chí có thể cảm nhận được đủ loại dị dạng khí tức. Theo những người này trên thân dâng lên, có một luồng độc thuộc về thánh hiền khí tức tại hiện lên. Theo những người này đến, ở trước mắt cái này một chỗ tràn ngập, loại khí tức này cực kỳ mịt mờ. Người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Trần Minh nếu là không phải cầm trong tay đế binh, thông qua đế binh đặc biệt cảm ứng, thật đúng không cách nào phát hiện loại này khí cơ tồn tại. Là thánh hiền bản mệnh thánh khí, vẫn là giống như Phật Vương, thuộc về một vị chuyển thế mà đến thánh hiền. Tại chỗ, cảm thụ được cái kia một luồng khí tức tồn tại, Trần Minh trong nội tâm tự lẩm bẩm. Giờ khắc này trong nội tâm thoáng qua ý nghĩ này, thánh hiền loại này cấp độ tồn tại, bản thân đều là cực kỳ đặc biệt. Nếu là bản thân không muốn bị người phát hiện, liền tính Trần Minh bản thân là thánh hiền lại cầm trong tay đế binh, cũng rất khó phát giác được đến. Trước đó Phật Vương tình huống là bởi vì Phật Vương bản thân liền cực kỳ hiền hòa, cùng Trần Minh lại có nguồn gốc chỗ tồn tại, bởi vậy cũng không ngại bị hắn cảm giác được một vài thứ. Chính vì vậy, vì lẽ đó Trần Minh mới có thể phát giác được giấu ở Phật Vương thể nội cái kia một luồng thánh hiền bản chất. Nhưng nếu là mặt khác thánh hiền chuyển thế tại lên cố ý ẩn tàng tình huống phía dưới, Trần Minh liền không nhất định có thể phát giác được. Bất quá đây rốt cuộc cũng là chuyện tốt. Có thánh hiền chuyển thế tồn tại đi tới trước mắt thần tộc đại điện bên trong, cái này nói rõ huyền giới một phương lực lượng, kỳ thật xa so với Trần Minh suy nghĩ muốn càng thêm cường đại. Một khi chân chính so đấu, còn không chừng là ai tại thượng phong. Bất quá cái này cũng khó trách, bất luận là Phật Môn, Ma Môn vẫn là mặt khác đế tộc, đều là truyền thừa trí thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật tồn tại. Chính là thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật đạo thống chỗ tồn tại. Với tư cách những này cấp bậc nhân vật đạo thống chỗ tồn tại, trong đó tất nhiên hiện ra qua thánh hiền, mà thánh hiền tồn tại, bản thân lại rất khó ngã xuống. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hơn phân nửa có thể từ viễn cổ thời kỳ lưu giữ lại, sống đến trước mắt thời đại này. Cũng bởi vậy, trước mắt tồn tại như thế nhiều thế lực bên trong, trong đó tất nhiên có một ít thế lực bên trong còn ẩn giấu thánh hiền cấp bậc nhân vật, thậm chí rất có thể không ngừng một vị. Một khi chân chính liên hợp lại, trong thần tộc mấy vị kia thánh hiền còn không biết đến cùng phải hay không đối thủ đâu. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, nương theo lấy cái cuối cùng thế lực cũng tới đến nơi này. Trước mắt cuộc thịnh yến này rốt cục chân chính bắt đầu. Một số từ thần tộc thần nữ biên chế cao múa bắt đầu từng cái ra trận. Ở trước mắt nơi này thay nhau trình diễn, trừ cái đó ra, còn có một số thần tộc đặc biệt tiết mục, đồng dạng ở nơi này từng cái trình diễn, ở trước mắt địa phương không ngừng bị diễn dịch mà ra. Nhìn qua cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Mặt khác, trừ những này tiết mục bên ngoài, còn có từng đạo thức ăn ngon không ngừng được bưng lên đến. Trong đó sử dụng tài liệu đều là cực kỳ kinh người. Không phải một số viễn cổ hung thú huyết nhục tinh hoa, chính là một số đã sớm diệt tuyệt thần thảo thần dược. Dùng những tài liệu này chế tác thành, cuối cùng sở được đến kết quả tất nhiên là kinh người. Ở trước mắt nơi này, lúc này chung quanh liền có từng trận quang huy đang không ngừng lấp lóe. Từng đợt hương thơm bao phủ tất cả, để trước mắt nơi này nhìn qua cực kỳ thần thánh, cực kỳ mỹ lệ, có thể nói là chiêu đãi trước mắt những người này. Thần tộc người cũng không keo kiệt, lúc này bưng lên những này món ngon, mỗi một đạo xuất ra đi, phóng tới ngoại giới đi đều là võ giả chỗ tha thiết ước mơ thần dược. Phàm nhân chỉ cần ăn một ngụm liền có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể để bản thân tuổi thọ tăng trưởng, huyết khí trở nên cường đại, thậm chí trực tiếp sửa tư chất. Trong nháy mắt liền có thể từ nguyên bản phàm thể biến thành thích hợp tu hành võ đạo thể chất. Mỗi đạo món ngon tại ngoại giới đều là cả thế gian khó cầu. Lại càng không cần phải nói trong đó một số tài liệu. Tại lúc này huyền giới bên trong đã sớm biến mất, đã hoàn toàn diệt tuyệt, rốt cuộc không thể bị tìm tới. Bất quá rất hiển nhiên, đối với trước mắt ngồi ngay ngắn ở nơi này nhân vật mà nói, những này chỉ là lại tầm thường bất quá đồ vật thôi. Cứ việc khó gặp, nhưng lại cũng không tính được cái gì. Ở trước mắt loại này không khí phía dưới, có rất ít người còn có thể an tâm hưởng thụ những này ca múa cùng món ngon. Từng cái lực chú ý đều không tại những vật này phía trên. Bất quá muốn xem thấy chân chính đùa giỡn, những này ở giữa quá trình còn phải từng cái đi hết mới được. Cũng bởi vậy, ở trước mắt cái này một cái thời gian, mọi người ở đây vẫn là 10 phần kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi những này quá trình chậm rãi đi hết. Cứ như vợ ở nơi này hưởng dụng món ngon cùng ca múa, một bên chờ đợi cuối cùng chính đùa giỡn công bố. Rất nhanh, tại loại này trong khi chờ đợi, thời gian chậm rãi đi qua, trọn vẹn dùng một tháng thời gian, trước mắt những này ca múa cùng món ngon mới chậm rãi rút lui. Sau đó một người mặc trường bào màu bạc, sắc mặt nhìn qua 10 phần bình tĩnh lão giả chậm rãi đi tới trung ương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.